Chương 77, ạ cảm dị dạng. Chương 77, ạ cảm dị dạng xa xa. Sau đi Ly ông nơ đột nhiên đuổi theo nạ dẹn đạ, sắc mặt bình tĩnh hỏi, ngươi là chuẩn bị nhượng ạ cảm giám thị hắn sao ân, nhất định phải có chút phòng bị. Nạ dẹn đạ lẳng lặng gật gật đầu. Ly ông nơ khẽ như mày, nói, được rồi, ngược lại ngài là. Trên thực tế, gần đây tử là đối với na nở dê một loại không đồng ý, nhượng trong lòng nàng có chút khúc mắc. Nạ dẹn đã tiến lên kéo chuẩn bị ly khai Ly ông nơ, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, Ly ông nơ, không phải ta không tín nhiệm ngươi, mà là cái kia người thực sự quá mức thần bí đáng sợ. Bất kỳ cùng hắn có tiếp xúc người, chúng ta đều không thể không phòng. À là, ta sẽ không chú ý. Ly ông nơ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đều như vậy nói rồi, na nở dê có thể làm sao đây? Thật sự muốn biết cái kia đế sư đến cùng là ra sao ra hỏa. Ly ông nơ nặn nặn quả đấm nhỏ, có chút xem thường hừ một tiếng, xoay người ly khai. Nếu như na nở dê nhìn thấy Lư Chắc dáng vẻ, phỏng trừng hội bước lên một cái na nở dê không thế nào muốn hồi ức đồ vật, sau đó sẽ trực tiếp biến thân nổi khủng cơm chưa thời gian. Ả cả một mặt ngầu cờ manh đứng ở Tà Sú Mì bên người, nhìn Tà Sú Mì hai tay không ngừng mà vung dậy, tốc độ nhanh chóng, mang theo từng trận huyết ảnh, phảng phất một loại nào đó nghệ thuật. Ở Tà Sú Mì trước, ba cái hoa qua lại chuyển động, một bàn bàn thơm ngát thức ăn không ngừng ra lò. Mà, muốn trở thành đầu bếp, chỉ cần lấy ra một điểm loại này thiên địa pháp tắc là có thể. Lư Chắc nói như vậy. Nếu như bị một số vừa lĩnh ngộ pháp tắc thánh cấp hoặc là lâu năm bán thánh biết, nhân ra lại dùng thiên địa pháp tắc tới làm cơm, phòng trừng hội toàn bộ tự sát không chơi ạ cảm. Quả táo. Cho ngươi. Ạ cảm, thịt vụn. Ngư ử, đều ở nơi này. Ạ cảm muốn gì được đó đứng ở một bên. Mỗi một đạo món ăn ra lò, trong mắt nàng đều liều lĩnh ngôi sao nhỏ, không có chút nào bận tâm nữ thần hình tượng trước tiên một mình thưởng thức một tí. Rốt cục, bữa tiệc lớn ung dung quyết định, Tạt Sù Mỉ cười ha ha đứng ở nơi đó, hướng về phía một bên chính đang thưởng thức cuối cùng một món ăn ạ cảm cười nói, như thế nào, tài nấu nướng của ta lợi hại không á ạ cảm chính ăn món ăn, mơ hồ không rõ gật đầu. Như vậy, ngươi ăn nhiều như vậy, không cho ta một điểm khen thưởng mà. Tạt Sù Mỉ bỗng nhiên một mặt cười xấu xa nhìn ạ cảm. Ả cảm xoa xoa miệng nhỏ, một mặt ngô cờ manh hỏi, tưởng thưởng gì không bằng hôn ta một tí. Ả cảm một mặt ngô cờ manh đi tới, giữa lúc Tạt Sù Mỉ cho rằng na nở dê thật sự muốn đích thân kỳ thời điểm, nha đầu này không biết từ nơi nào lấy ra dao phay đặt ở Tạt Sù Mỉ trên cổ, tiếp tục duy trì ngô cờ manh vẻ mặt nói rằng, ân, sau đó ngươi là chuyên môn đầu bếp, không làm cơm cho ta ăn, ta liền chặt ngươi nha. Tạt Sù Mỉ tức xạ mặt lại, này rời ạ là có ý gì? Nhìn ạ cảm bưng thức ăn rời đi bóng lưng, Tạt Sù Mỉ đột nhiên cảm giác thấy khóc không ra nước mắt, chính mình hành trang cái gì bức a làm cái gì bếp trưởng a, mà trên thực tế xoay người ạ cảm này hổ phách rô nở dê như mỹ lệ trong con ngươi lóe qua một vệt vẻ phức tạp. Tạt Sù Mỉ, ngươi yêu thích ta sao? Nhưng là ta không thể tiếp thu ngươi, trong lòng ta đã bị cái kia bóng người chiếm cứ hơn nữa. Ta là cái không có tư cách bị người yêu thích nữ hải. Vừa lúc đó, ạ cảm bỗng nhiên suýt chút nữa và cái trước người. Cái kia người dĩ nhiên là mại nẹ. Nha đầu này đồng dạng bị ạ cảm sợ hết hồn, na nở dê biết nếu như đem ạ cảm đồ ăn đánh đổ. Sẽ là hậu quả gì này cho ăn, này không phải chúng ta ngạo kiều đại tiểu thư kiêm lao điểu sát thủ mại nẹ sao, làm sao sẽ đến nhà bếp nơi như thế này đây? Tạt Sù Mỉ nhìn đi tới mại nẹ, không nhịn được điều cười nói. Mãi nẹ nhất thời vừa tức cả người run lên, hung hăng nói, ngươi tên khốn này, còn muốn đối với ạ cảm làm loại chuyện kia, đều bị ta nghe được rồi, này, này lại làm sao? Na nở dê đẹp đẽ, ta yêu thích rất bình thường a. Tạt Sù Mỉ một mặt vô tội nói rằng, vẻ mặt đó thật giống như ở nói với mãi nẹ, ngươi không một chút nào đẹp đẽ. Mãi nẹ nhất thời cái chán hiện ra hắc tuyến, có gần như nổi khủng dấu hiệu, nguyên bản na nở dê lập tức sẽ đi chấp hành nhiệm vụ. Chuẩn bị đến nhục nhã một tí Tạt Sù Mỉ cái này chỉ có thể làm cơm nữ bi, hiện tại na nở dê đã triệt để quên chính mình là tới làm gì. Khốn nạn, lẽ nào buồn tiểu thư liền không đẹp đẽ sao? Nha đầu này tức giận, thậm chí ưỡn lên rất chính mình này thường thường bộ ngực, một mặt ngạo kiều nói rằng. Tạt Sù Mỉ một mặt cười xấu xa, nói, ta có thể không nói ngươi không đẹp đẽ, là, ngươi cu nở dê đẹp đẽ, như vậy, ngươi chứng minh cái này. Là vì muốn hôn ta sao? Thân cái đầu ngươi a. Mại nẹ nhất thời cằm đều muốn rơi xuống. Đúng đấy, trước tạt xú mỉ là nói ạ cảm đẹp đẽ cho nên muốn nhượng ạ cảm thân hắn, hiện tại chính mình chứng minh cái này là có ý gì vừa nghĩ tới sẽ bị hiểu lầm mãi nẹ, khuôn mặt nhỏ nhất thời hiện ra đỏ bừng vẻ mặt, cũng không dám lại đi xem tạt xú mỉ, đột nhiên quay đầu, chật vật để lại. Một câu nói liền đi. Chết tiệt khốn nạn, ngươi chờ ta được, ta ở trên giường chờ tạt xú mỉ trong mắt mang theo cân nhắc, thuận miệng về trả lời một câu, đã chạy xa mãi nẹ nhất thời lảo đảo một cái. Suýt chút nữa không trực tiếp ngã sắp xuống, sắc mặt triệt để đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Lưu manh a vô liêm sỉ a a a nghe lời của nàng, Tatsumi không nhịn được nở nụ cười, cùng mình đấu võ mồm, nha đầu này là đang tìm tội được đây. Chính mình không phải là thật sự Tatsumi, nơi nào sẽ tùy ý ngươi ở trước mặt chơi ngạo kiểu thuộc tính đây. Một chỗ thác nước nhỏ, ào ào ào tiếng nước, mang theo một luồng tự nhiên tinh khiết khí tức, thêm vào này mỹ lệ phong cảnh. Khiến người ta say mê. Ạ cảm mang theo tạt sủ mì đi tới nơi này, dừng bước lại nói rằng, ngày hôm nay mục tiêu của chúng ta là chôn vùi trong nước con mồi, sông lớn vị ngư. Nói, na nở dê bỗng nhiên liền bắt đầu cởi quần áo ra, tạt sủ mì đúng lúc biểu hiện ra hoảng loạn. Nhưng mà trên thực tế, hắn đã sớm biết phía dưới là cái gì nội dung vợ kịch, Ạ cảm lại không phải bại lộ cùng, nhưng là ăn mặc áo tắm đây. Bất quá. Mặc dù có áo tắm che khuất trọng điểm vị trí, này eo thon chi, trắng mịn da thịt, hồng nhạt môi đỏ, màu hổ phách con mắt, đều là khiến người ta cảm thấy cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người. Thậm chí, Tatsumi trong đầu không tự chủ liền hiện ra ạ cảm trần truồng một màn đến. Trên thực tế, trước đây dùng thân phận của Lữ Trác thời điểm, đã từng bởi vì bất ngờ mà không chỉ một lần từng nhìn thấy ạ cảm thân thể. Bất qua ạ cảm bản thân đều không có chú ý. Dù sao củ rổn cô nàng này theo Lữ Trác sau đó, thậm chí cùng tiểu hoàng đế đồng thời miễn cưỡng nhượng Lữ Trác cho các nàng rửa giấy. Muội muội đều không ngại, tỷ tỷ hội chú ý sao khắc khắc, tuy rằng có chút không đúng lắm dáng vẻ. Ạ cảm cu nở dê không có chú ý chính mình vịnh hành trang hoàn mỹ vóc người bị tạt xù mỉ thưởng thức, na nở dê đi tới vách núi một bên, nhẹ nhàng nhảy một ca y, dường như một cái mỹ lệ tinh linh. Mái tóc dài màu đen kia, trên không trung lay động múa. Tụ mà không tiêu tan. Nhẹ nhàng lật một chút thân thể, lấy một cái có thể đánh bại trên địa cầu nhảy cầu quán quân tư thế, hoàn mỹ vào nước, thẳng tắp chìm vào đáy nước.